Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Hấp Huyết Quỷ Tòa Thành, chương 158, đến, chính là chỗ này, trạm thu tàng bản đi theo Hắc Sơn Đại Vương, mấy người rẽ trái rẽ phải đi tới một chỗ hoang vắng trong hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ nhìn xem đã nhiều năm rồi, cùng thành thị phong cách lộ ra không hợp nhau. Hắc Sơn Đại Vương dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Trong ngõ nhỏ không có người nào, chỉ có mấy cái chính là ngồi ở ven đường bên trên kẻ lang thang. Bọn hắn dùng một loại để úp vãn vãn toàn thân nổi da gà ánh mắt nhìn xem mấy người. Mà ở tại bọn hắn nhìn qua thời điểm, lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì quay đầu đi. Úp vãn vãn ở trong lòng yên lặng ghi lại. Sau đó Trang làm cái gì cũng không có phát giác, đi theo Hắc Sơn Đại Vương mấy người tiếp tục hướng trong ngõ nhỏ đi. Ngõ nhỏ nhìn qua rất dài, nhưng là chỉ chốc lát sau liền đi tới đầu, phía trước bị lấp kín tường phong bế đường đi, tiếp xuống đi như thế nào, Tô Tĩnh vỗ vỗ Hắc Sơn Đại Vương bả vai. Ta không biết, địa đồ điểm cuối cùng chính là chỗ này, Hắc Sơn Đại Vương lắc đầu. Sau đó ý vị thâm trường nói, nhưng là ta nghĩ, bọn hắn hẳn phải biết ứng làm như thế nào đi, hắn quay đầu. Úc vãn vãn tùy tùng hắn ánh mắt quay đầu nhìn, chính là mới vừa rồi mấy cái kia kẻ lang thang. Lúc này, bọn hắn rút đi bộ kia chật vật khuôn mặt, bẩn thỉu mang trên mặt tràn đầy ác ý, đem các ngươi trên thân thứ đáng giá đều móc ra hai nữ nhân lưu lại. Hai người các ngươi có thể đi, năm cái kẻ lang thang quất ra binh khí trong tay của mình. Bàn tay bẩn thỉu chỉ Úc vãn vãn cùng Tô Tĩnh. Cướp tiền còn chưa đủ, còn muốn cướp sắp trích thủ trích tinh thần mỉm cười. Còn cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, Tô Tĩnh dẫn đầu nhịn không được. Lập tức tiến vào tiềm hành, Úc vãn vãn theo sát phía sau. Tuyệt vọng tù lung định trụ nói chuyện cái kia kẻ lang thang. Sau đó chính là ngầm mưa sao băng nện xuống. Đây cũng là Úc vãn vãn lần thứ nhất sử dụng kỹ năng này. Mấy chục đạo lam tử sắc quang mang từ phía trên rơi đập. Tiếp xúc đến trên thân người thời điểm liền biến thành không có cái gì đặc thù hòn đá lăn rơi xuống. Mặt đất, trích thủ trích tinh thần hai người liếc nhau. Trong mắt là hoàn toàn sự bất đắc dĩ. Xem xét cái này hai tiểu cô nương phản ứng liền biết hai người bọn họ xù lông. Bất quá cái này cũng là nên, bởi vì trích thủ trích tinh thần mình cũng không cao hưng. Dù cho biết đây chính là thiết lập ra NC, không có khả năng thật sự đối người chơi nữ làm ra cái gì. Nhưng là hắn nói lời này, liền để trích thủ trích tinh thần rất hối hận, Úc vãn vãn còn đang ném lấy kỹ năng đâu, liền cảm giác bờ vai của mình bị một cái đại thủ đè lại. Nàng quay đầu lại. Trông thấy trích thủ trích tinh thần lạnh lẽo cứng rắn bên mặt đường cong. Đây là hai người bọn họ cùng một chỗ về sau. Nàng chưa bao giờ nhìn qua ánh mắt của hắn. Ngươi lui ra phía sau. Đây là thuộc về ta chiến đấu. Hắn thuận tay sờ lên Úc vãn vãn tóc. Úc vãn vãn ồ một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn thối lui đến đằng sau. Trong lòng vì bọn này kẻ lang thang nhóm điểm cái sáp. Chiến đấu kế tiếp. Chính là một trận đơn thuần hành hạ người mới hành vi. Bọn này kẻ lang thang đẳng cấp cũng không cao, chỉ là thuộc về tầng dưới chót nhất cái chủng loại kia hình người NC. Đoán chừng chỉ có còn không có nhập lưỡng giới người chơi mới có thể bị bọn hắn cho bắt chẹt đến. Nhưng là trích thủ trích tinh thần rõ ràng có thể dây giết mấy người bọn hắn. Lại vẫn cứ muốn cùng Hắc Sơn Đại Vương hai người thay đổi rác rưởi nhất vũ khí. Một chút đem máu mày sạch sẽ, thẳng đến kẻ lang thang chỉ còn lại một điểm cuối cùng mà máu. Hai cái đại nam nhân mới ngừng động tác trong tay, Hắc Sơn Đại Vương tiến lên một bước nắm chặt cổ áo của hắn. Thông hướng hấp huyết quỷ nhất tộc và thành thông đạo ở nơi đó, hừ, nhìn hắn cái dạng này. Hắc Sơn Đại Vương cũng không nói gì, trực tiếp buông tay. Đằng sau trích thủ trích tinh thần một cái mũi tên liền xuyên thấu cổ họng của hắn. Hắc Sơn Đại Vương thì đổi kế tiếp, cái này liền phối hợp nhiều. Cũng không biết có phải hay không là nhìn xem cái trước kết quả lòng còn sợ hãi. cuối cùng cái kia ngựa nắp hồ lô, xốc lên hạ đi là được rồi, hắn run rẩy nói. Chỉ bất quá ta chưa từng có nhìn có người ra qua. Ở tại thành bảo bên trong hấp huyết quỷ sẽ hút khô tất cả tiến vào tòa thành người máu kia là. Chúng ta sự tình, Hắc Sơn Đại Vương mỉm cười. Sau đó buông tay, phủi tay, được rồi, cút đi, gặp kẻ lang thang nhóm đi sạch sẽ. Hắn lúc này mới sờ soạng cái kia bị giết chết kẻ lang thang thi thể. Tất cả đều là một ít phế phẩm. Hắn xách một tiếng, sớm biết liền không sờ soạng, còn làm một tay cho. Một bên khác, Trích Thủ Trích Tinh Thần chạy tới lập tức nắp hồ lô phía trước. Cái này nhìn cùng trên đường cái nắp không có gì khác biệt. Nhưng là phía trên nhiều hai cái tay cầm vị trí. Hắn đánh một chút sắt mặt ngoài. Sau đó hai tay níu lại nắm tay vị trí. Dùng sức hướng lên sách. Cái nắp phát ra kẹt kẹt thanh âm. Sau đó ứng thanh mà lên. Bên trong cho bụi lập tức bay ra. Sạc Úc Vãn Vãn đầy đầu đầy mặt. Nàng ho khan vài tiếng. Lúc này mới thăm dò nhìn lại. Ta đi xuống trước, Tô Tĩnh xung phong nhận việc, mấy người đều không có ý kiến khác, Úc Vãn Vãn đem đèn cho nàng. Tô Tĩnh một tay nhấc lấy đèn một tay cầm ngược lấy chùy thủ thận trọng xuống dưới. Phía dưới không tính quá sâu, đại khái cách phía trên hơn 2 mét dáng vẻ. Tô Tĩnh xác minh xuống mặt không có nguy hiểm gì về sau. Hai nam nhân lúc này mới xuống dưới. Sau đó Trích Thủ Trích Tinh Thần đưa tay ôm Úc Vãn Vãn chân đem nàng kéo xuống theo. Phía dưới là một cái nhìn nhiều năm rồi hành lang. Hành lang hai bên thiêu đốt lên bó đuốc, nhưng là bó đuốc ánh lửa cũng không tính quá sáng tỏ. Chỉ có thể vừa để bọn hắn thấy rõ ràng đường dưới chân. Hành lang hai bên vẽ lấy tinh xảo bích họa, nói là bích họa, kỳ thật hoàn toàn chính là lấy bức tranh phong cách vẽ ra đến. Úc Vãn Vãn đối cái này đương nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Nàng vừa đi vừa nhìn. Miêu Miêu, ngươi là người trong nghề. Phía trên này vẽ lên cái gì? Hắc Sơn Đại Vương hỏi. Không có gì, đại khái chính là đùa nghịch nội dung. Úc Vãn Vãn cũng là bất lực nhả rãnh. Dùng một câu rất qua loa khái quát cả bức họa nội dung. Cái này nếu để cho lúc trước thiết kế phương diện này cái kia Chu Hoạch nghe được. Đoán chừng muốn khóc choáng tại nhà cầu, có trời mới biết hắn lúc trước cố ý như thế thiết kế ra được. Chính là muốn để mỗi một cái vào người chơi, bị hấp huyết quỷ nhất tộc lịch sử cùng cường đại chấn nhiếp. Nhưng là hắn nhưng không có cân nhắc đến tại loại này dưới ánh đèn lờ mờ. Lại mỹ luân mỹ hoán họa tác đều muốn giảm bớt đi nhiều. Bằng không ngươi cho rằng triển lãm tranh bên trong ánh đèn là dùng để làm gì hành lang rất dài. Bất quá còn tốt một đường thưởng thức họa, trò chuyện, cũng coi là duy trì tâm tình khoái trá đi tới cuối hành lang. Bất quá vượt quá Úc Vãn Vãn dự kiến chính là, cuối hành lang lại còn có một cái sân khấu. Sân khấu ngồi phía sau một cái mỹ mạo thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn 15-16 tuổi dáng vẻ, một đầu bạch kim mái tóc dài vàng óng giống như là sẽ phát sáng đồng dạng. Nàng ngầm con mắt màu đỏ thanh tịnh động lòng người. Vốn đang tại ngáp một cái, nhưng là tại nhìn thấy có người sau khi đến lập tức tinh thần. Các ngươi tốt, hoan nghênh đi vào hấp huyết quỷ nhất tộc lãnh địa. Xin hỏi các ngươi phải chăng có lý do chính đáng, nàng cười ngọt cực kỳ xinh đẹp. Liền Úc Vãn Vãn đều mặc cảm. Đương nhiên, Úc Vãn Vãn vốn cũng không phải là đi đoạn đường này tuyến. Ngươi tốt, chúng ta đến từ Lucifer đại nhân hộ vệ đội. Đây là chúng ta lệnh bài, Hắc Sơn Đại Vương đem mấy người lệnh bài đưa cho thiếu nữ xem xét. Thiếu nữ sau khi xem, thất vọng ồ một tiếng, Úc Vãn Vãn rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của nàng đê mê xuống dưới. Úc Vãn Vãn cho nên, nếu như chúng ta không có lý do chính đáng, liền bị ăn hết sao chúng ta là đến giao người sói nhiệm vụ, Hắc Sơn Đại Vương gấp nói tiếp. Ánh mắt của cô gái một lần nữa phát sáng lên. Vậy thì tốt quá, mời đi theo ta, nàng đứng dậy. Úc Vãn Vãn lúc này mới phát hiện, nàng rất nhỏ nhắn xinh xắn. Đại khái là đến Úc Vãn Vãn bả vai dáng vẻ, nhưng là dáng người tỷ lệ tốt vô cùng, tinh tế động lòng người. Đi trên đường thời điểm giống như là đang khiêu vũ, thiếu nữ dẫn bọn hắn đi đến nhỏ trước cửa. Sau đó từ trong túi móc ra chìa khóa mở cửa. Sau một cái dấu tay xin mời. Sau đó mang lấy bọn hắn vào cửa. Vào cửa về sau, Úc Vãn Vãn mới phát hiện nơi này quả thực chính là có động thiên khác. Phía sau cửa vẫn như cũ là hành lang. Bất quá nơi này hành lang so với bọn hắn vừa mới trải qua. Chính là cách biệt một trời. Mặt đất bị tinh xảo gạch đá bao trùm lấy. Hành lang đèn đuốc sáng trưng. Hai bên trên vách tường treo các loại vật phẩm trang sức. Úc Vãn Vãn thậm chí thấy được bóng đá lớn nhỏ Dạ Minh Châu. Thiếu nữ mang lấy bọn hắn 7 lần quạt 8 lần rẽ. Trên đường đi, Úc Vãn Vãn thấy được không ít hấp huyết quỷ. Bọn hắn quả nhiên cùng Úc Vãn Vãn nghĩ tới đồng dạng. Nhìn mỹ lệ lại phong độ phiên phiên, thiếu nữ cùng bọn hắn rất quen. Trên đường đi đều mang nụ cười chào hỏi. Nhưng là đều không ngoại lệ chính là, lúc nghe bọn hắn là Lucifer hộ vệ đội thành viên về sau. Đám kia hấp huyết quỷ nhóm trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Úc Vãn Vãn các ngươi tốt xấu che giấu một chút, còn có mặt sau cái kia, nước miếng của ngươi dò dỉ ra tới ao y cổ bào nội bộ rất lớn. Nhưng lại bị phân làm công năng rõ ràng mấy cái khu vực. Mỗi cái khu vực ở giữa giới hạn rõ ràng. Thiếu nữ cũng không có dẫn bọn hắn đi, mà tại Úc Vãn Vãn bọn hắn đem ánh mắt chuyển qua những địa phương kia thời điểm. Thiếu nữ thì mẫn cảm dùng mỉm cười con mắt nhìn xem các nàng. Thẳng đến bọn hắn rời ánh mắt, lúc này mới đổi lại một phó biểu tình. Dần già, Úc Vãn Vãn bọn hắn cũng liền biết, hấp huyết quỷ nhất tộc cũng không hy vọng có người ngoài nhìn thấy cuộc sống của bọn họ. Tiến vào đại sảnh thời điểm. Thiếu nữ hướng về phía ngồi ở phía trên vương tọa người ở phía trên đi một cái lễ. Kia là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam nhân. Thành thục yêu nhã, một đôi mắt giống như là thượng đẳng nhất rượu đỏ nhan sắc. Chỉ là nhìn xem liền đã say một nửa. Úc Vãn Vãn lần thứ nhất nhìn thấy đang giận vận phía trên muốn so cửu ca còn muốn xuất sắc nam nhân. Đúng vậy, mặc dù Ân Thịnh Trạch cũng là bá đạo tổng giám đốc một viên. Mà lại cũng nhận qua tốt đẹp giáo dục, nhưng là bàn về khí chất đến, hắn lại thật không có ôn tồn lễ độ cửu ca ý vị tự nhiên. Kia thật là công tử văn nhã, nhất cử nhất động đều có thể đẹp như tranh, mà cái này hấp huyết quỷ chi vương, muốn so cửu ca nhìn qua còn muốn có khí chất một chút. Dù những cái này đồ vật không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại có thể tại lần đầu tiên thời điểm. Trực tiếp để cho người ta không để ý đến bọn hắn tướng mạo. Thiếu nữ vừa mới mở miệng nói mấy chữ, lại đột nhiên nghe được đại sảnh bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo. Ngay sau đó là một cái hấp huyết quỷ nhanh chóng chạy vào. Một chân quỳ xuống, bẩm báo vương thượng, kho máu bên kia, có người chạy trốn, hết chương.